Dương Ngọc Hoàng, Mỹ Nhân Thiên Cổ Hận Tình. Sau khi Đường Trung Tông lên nối ngôi, chọn một mỹ nhân qua nhường Nguyệt Thẹn là con gái của tham quân Di Quyền Trinh ở Tấn Châu làm hoàng hậu. Di thị từ nhỏ đã tỏ ra khôn ngoan sắc sảo, khi vào cung rồi liền cấu kết với một chiêu dung tên là Thượng Quan Quyển Nhi lộng hành triều chính, dâm loạn trụy lạc, khiến nhà Đường đi đến chỗ suy yếu cùng cực. Nhờ có Lý Long Cơ ra tay trừ diệt phe đảng của Di Hoàng hậu, đưa cha là Tương Dương lên ngôi, lấy hiệu là Duệ Tông, đất nước Trung Nguyên mới thái bình được một thời gian dài. 2 năm sau, Duệ Tông nhường ngôi lại cho con, tức Lý Long Cơ, xưng hiệu là Đường Huyền Tông, trở thành một vị hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất đời Đường. Nhưng những tấm gương sa ngã vì mỹ nhân từ các đời trước vẫn không giúp cho Đường Huyền Tông tránh được sai lầm. Đường Huyền Tông vốn là vị vua có nhiều tài trí, nhưng cũng cực đa tình, rất đau khổ vì cái chết của Võ Huệ Phi mà vẫn phải đảo điên vì sắc đẹp của một giai nhân thời ấy. Đó là bi kịch diễm tình của nàng Dương Ngọc Hoàng với ông vua đa tình Lý Long Cơ. Đường Huyền Tông khi mới lên ngôi, rút kinh nghiệm những đời vua trước, trọng dụng kẻ sĩ, ban bố nhiều chính sách, giúp cho nhân dân ấm no đầy đủ, đưa xã hội Trung Hoa lên một bước phát triển mới. Theo ghi lại trong sử sách, thì thời kỳ này đất nước Trung Hoa sung túc nhất, của cải dư thừa. Kho lẫm đầy thóc gạo lụa là, thậm chí người dân thường đi hàng vạn dặm đường với của cải mang theo, mà không cần dùng tới võ khí, cũng chẳng quan tâm đề phòng giặc cướp. Điều này hoàn toàn không phải người sao tán tụng, mà chính thi nhân Đỗ Phủ đã từng dùng mấy câu thơ mô tả cảnh sắc trù phú này. Nhớ xưa khai nguyên toàn thịnh thay, ấp nhỏ cất chứa vạn nhà xây, lúa thơm như mỡ, gạo trắng xay, kho đụng công tư đều ứ đầy. Khai nguyên là niên hiệu đầu tiên của Đường Huyền Tông, bắt đầu khoảng vào năm 713 sau Công Nguyên. Tháng 7 năm khai nguyên thứ 22, con gái của Đường Huyền Tông là Hàm Nghi công chúa lấy chồng, đang thời thịnh trị. Hôn lễ của vị công chúa này được tổ chức cực kỳ trọng đại, mời toàn bộ người trong hoàng tộc lẫn gia đình quan viên. Trong số các quan viên đến tham dự lễ cưới của Hàm Nghi công chúa có Dương Quyền Ngao, làm chức sĩ tào ở phủ Hà Nam, dẫn theo người cháu gái tên là Dương Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng vốn là con của tư hộ đất Thục Châu tên là Dương Quyền Diêm, nhưng họ Dương mất sớm, nàng đành phải đến nương nhờ thúc phụ, do đó mới có dịp tham dự trong lễ cưới công chúa, là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Bước ngoặt này đem lại sự phú quý tột cùng cho nàng và cũng là nguyên nhân dẫn đến bi thảm cho cả nàng lẫn ông vua đa tình Đường Quyền Tông. Dương Ngọc Hoàng được sinh ra trong gia đình quan quyền, nên ngay từ nhỏ đã theo đòi bút nghiêng, giỏi thơ văn, thông thạo đàn địch. Về múa hát thì chẳng ai sánh kịp. Tuy Dương Ngọc Hoàng chưa hề có người mai mối, suốt ngày ở trong phòng khuê dùi học hỏi công dung ngôn hạnh, nhưng nhan sắc của nàng diễm lệ đến nỗi một đồn mười, mười đồn trăm. Dương Tôn công tử Lạc Dương đều mong mỏi được nhìn dung nhan tuyệt thế của nàng một lần mà chưa có ai được thỏa mãn. Có lẽ Dương Quyền Ngao biết tiệc cưới là nơi quy tụ hầu hết Dương Tôn công tử, người quyền quý, nên cho cô cháu gái theo mình, hy vọng sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Và sau này nếu được một Dương Tôn quyền quý nào đó để mắt tới thì mới xứng đáng với nhan sắc có một không hai trời cho ấy. Dòng họ Dương nhờ vậy có thể vinh qua phú quý lâu dài. Tiệc cưới hôm ấy làm náo động cả Lạc Dương. Từ khắp nơi người ngựa đổ về nườm nượp, ai cũng lụa là gấm dốc, trang điểm rực rỡ. Tiếng châu ngọc vang vọng rộn rịp. Các Dương Tôn hoàng gia thì tiền hô hậu ủng, kèn trống vang trời, khiến dân chúng thành Lạc Dương cũng phải náo nức đi xem. Không cần kể dài dòng, người ta cũng biết tiệc cưới chắc chắn phải tráng lệ huy hoàng, ngựa xe như nước chảy, người người đông vui như thế nào. Đây cũng là dịp để tôn tộc họ Lý ngồi lại trò chuyện, thăm hỏi nhau sau những năm tràn đầy lo sợ dưới thời Đường Trung Tông bởi bàn tay lộng quyền của Võ Tắc Thiên và sau đó là Di Hoàng Hậu. Thanh niên công tử Dương Tôn quý tộc có đến hàng trăm, quả nhiên ai cũng ngây ngất dõi mắt theo nhìn, chiêm ngưỡng từng dáng đi, tán tụng từng lời oanh thánh thót của mỹ nhân họ Dương. Nhưng duy nhất có một hoàng tử hầu như mất hết hồn vía, suốt cả buổi tiệc không hề rời mắt khỏi nàng lần nào. Đó là Thọ Dương Lý Mạo. Tuy đã được phong tới tước Dương, nhưng Lý Mạo còn trong tuổi thiếu niên, đang toàn tính đến việc tuyển chọn phi tần. Lý Mạo nhìn thấy Dương Ngọc Hoàng rồi, ra về mà tâm hồn suốt ngày tơ tưởng tới giai nhân, bỏ bê cả ăn uống, học hành, băn khoăn chẳng biết nhờ cậy ai ngỏ lời cùng nhà họ Dương. Lý Mạo chợt nhớ đến hoàng mẫu là Võ Quệ Phi, người đang được Quyền Tông vô cùng sủng ái. Chàng thiếu niên họ Lý này mừng như mở cờ trong bụng, cho rằng nếu nhà mẹ đứng ra lo liệu thì chắc chắn đến 10 phần mỹ nhân sẽ thuộc tay mình. Bởi hậu cung khi ấy còn ai cao sang quyền thế hơn Võ Quệ Phi? Võ Quệ Phi cũng không dám tự tiện tâu mọi chuyện lên Đường Quyền Tông. Nhà vua lập tức tán thành, xuống chiếu đứng ra chủ hôn cho Lý Mạo và Dương Ngọc Hoàng một bước lên làm hoàng tử phi đầy sang quý. Được người đẹp rồi, Thọ Dương Lý Mạo càng say đắm vì tính nết hiền hậu, đức hạnh toàn vẹn của nàng, sủng ái muôn phần. Đôi vợ chồng trẻ tuổi nồng nàn hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này. Thế nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng. Mối lương duyên giữa Lý Mạo và Dương Ngọc Hoàng đột ngột bị phá vỡ bởi nguyên nhân xảy ra từ trong cung cấm. Đó là khi Võ Quệ Phi lâm bệnh nặng rồi qua đời. Đây là mất mát quá lớn đối với Quyền Tông. Nhà vua tuy còn trẻ, hậu cung hơn 3.000 phi tần cung nữ, nhưng chỉ sủng ái một người là Võ Quệ Phi. Thậm chí Quyền Tông còn không muốn san sẻ tình yêu với bất cứ nữ nhân nào khác, nên không hề lập hoàng hậu. Võ Quệ Phi đến lúc nhắm mắt cũng chỉ là quý phi. Vì mất mát này, Quyền Tông đau khổ buồn bã suốt mấy tháng trời, bỏ cả ăn uống. Sau khi tan triều, thường về ngồi trước linh vị Võ Quệ Phi để thở than tưởng nhớ. Thấy Long Nhan tiều tụy, một viên cận thần là Cao Lực Sĩ liền tâu: bệ hạ là trụ cột của quốc gia, không nên vì mối đau thương mà bỏ phế triều chính. Quốc gia không có trụ cột thì khó đứng vững được. Hạ thần liều chết có một lời tâu: mỹ nhân trên đời này chẳng thiếu, nhưng quốc gia chỉ có một mà thôi. Xin bệ hạ anh minh xem xét lại, đừng để sức khỏe suy sụp quá đáng. Lâu ngày thì đến thuốc tiên cũng không phục hồi được nữa. Cao Lực Sĩ vốn tài năng không bao nhiêu, nhờ vào nắm được tâm ý của Quyền Tông, trung thành từ lúc nhà Đường hễ còn suy di, nên được Quyền Tông phong cho làm phiêu kỵ tướng quân. Cái chức tướng quân ấy chỉ giúp cho Cao Lực Sĩ có bổng lộc đầy đủ. Thực chất, hắn chưa ra trận bao giờ. Suốt ngày quanh quẩn hầu cận bên Quyền Tông như con chó trung thành với chủ. Nghe Cao Lực Sĩ khuyên, Quyền Tông thở dài buồn bã. Người cho mỹ nhân không thiếu, chứ trong mắt ta chỉ có một mỹ nhân duy nhất trên đời này, đó là Quệ Phi. Nàng vừa xinh đẹp tuyệt trần, vừa thông minh đức hạnh. Thử hỏi có mỹ nhân nào sánh kịp hay không? Cao Lực Sĩ vốn cũng có tham dự tiệc cưới của Hàm Nghi công chúa, đã thấy mặt của Dương Ngọc Hoàng và cũng nghe đồn về đức hạnh của nàng, vội vàng tâu. Bệ hạ tha tội thì thần mới dám nói. Võ Huệ Phi tuy nhan sắc tuyệt thế, đức hạnh ôn nhu, nhưng nếu so với Hoàng Tử Phi thì còn kém một mức. Điều này chứng tỏ mỹ nhân trên đời còn rất nhiều, chẳng qua bệ hạ chưa tìm gặp đó thôi. Đường Quyền Tông nghe vậy rất tức giận, chỉ mặt Cao Lực Sĩ mắng. Người chớ nói càng, trẫm không tin trên đời này còn ai xứng đáng hơn Huệ Phi. Cao Lực Sĩ một mực quả quyết, khiến Quyền Tông cũng hơi tò mò, phán truyền. Trẫm chưa gặp mặt thì chưa thể tin lời. Ngươi hãy thu xếp để ta gặp Hoàng Tử Phi một lần xem có đúng như lời tán tụng hay không. Cao Lực Sĩ cúi đầu hiến kế. Bây giờ là tháng 10, bệ hạ lấy cớ ra cung Hoa Thanh ngắm tuyết thưởng ngoạn, giảm bớt âu sầu, rồi mời mấy người trong hoàng tộc cùng đi. Trong số đó có Hoàng Tử Phi là thỏa mãn ngay. Đường Quyền Tông gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, tự thân Cao Lực Sĩ đem thánh dụ đến Dương Phủ Lý Mạo, mời Dương Ngọc Hoàng đến cung Hoa Thanh núi Ly Sơn ngắm cảnh với thiên tử. Ngọc Hoàng thấy thánh dụ chỉ mời có một mình, không đá động gì tới chồng, thì có ý nghi ngờ, khóc nói với Lý Mạo. Thiếp có linh tính là sắp xảy ra chuyện chẳng lành, hay là thiếp từ chối không tới Ly Sơn, Dương gia hãy tìm cớ biện hộ với Hoàng thượng sao? Lý Mạo trầm ngâm nói, có lẽ ái phi quá lo đó thôi, tuy trong lòng ta cũng lấy làm lạ, nhưng chắc chắn không thể có chuyện gì xảy ra. Nàng cứ làm theo thánh chỉ, rồi chúng ta sẽ định liệu ứng biến sao? Đích thân Cao Lực Sĩ mang thánh dụ đến, thì tất phải là việc quan trọng, đừng để lỡ mà mang tội. Dương Ngọc Hoàng vẫn do dự phân vân, Lý Mạo phải hết lời khuyên nhủ, nàng mới gạt nước mắt lên kiệu ra đi. Ly Sơn nằm cách Trường An không xa lắm, phong cảnh tuyệt đẹp, lại có suối nước nóng, rừng cây u nhã, khí hậu ôn hòa, nên từ đời nhà Hán đã thành nơi nhàn du cho giới Dương Tôn quý tộc. Nhà Đường còn cho xây dựng một cung điện khá tráng lệ ở đó, đặt tên là Hoa Thanh. Mỗi năm Quyền Tông thường đến Ly Sơn ngắm cảnh, nên việc mời vài người không gây chú ý bao nhiêu. Nhan sắc kiều diễm, dáng đi nhẹ nhàng tha thướt của Dương Ngọc Hoàng lập tức cướp mất hồn vía của ông vua cha chồng. Đến khi nàng cất tiếng chào thánh thót như chim quạ mi hót trên cành buổi sáng, thì Quyền Tông lại càng ngây ngất, quên cả đáp lễ con dâu, cứ nhìn không chớp mắt. Trong lòng đã nảy sinh ý nghĩ nạp mỹ nhân vào hậu cung thay thế cho Huệ Phi. Ngày hôm ấy, nhà vua hỏi tới đâu, Dương Ngọc Hoàng e lệ trả lời tới đó, vẻ thẹn thùng như còn con gái, càng khiến Quyền Tông thêm say đắm. Sau khi yến tiệc đã xong, Quyền Tông cho tất cả lui về, riêng Dương Ngọc Hoàng thì giữ lại cùng mình trò chuyện, ngắm cảnh Ly Sơn cho đến chiều tối mới về cung. Cả đêm hôm ấy, Quyền Tông trằn trọc không ngủ được, trí óc đầy hình ảnh của Dương Ngọc Hoàng. Nhà vua thao thức đến quá nửa đêm, chợt chồm dậy gọi Cao Lực Sĩ vào, hỏi một câu không có ý nghĩa. Người thấy ra sao? Dĩ nhiên Cao Lực Sĩ đoán ngay được suy nghĩ của Quyền Tông, nén nhịn cười mà tâu. Thần thấy phong cảnh Ly Sơn hôm nay quả là thanh tú hơn những ngày trước đây. Tưởng Cao Lực Sĩ không hiểu tâm sự của mình, Huyền Tông đâm ra bực tức, quay mặt đi không thèm nói gì nữa. Cao Lực Sĩ liền nói tiếp. Sở dĩ hạ thần thấy Ly Sơn hôm nay xinh đẹp, thanh tú hơn những ngày trước, là vì cảnh có người mà người cũng mến cảnh. Bệ hạ thử nghĩ xem, phải chăng có giai nhân thì phong cảnh hình như đẹp thêm gấp mấy lần. Huyền Tông nghe Cao Lực Sĩ văn qua nịnh nọt thì khoan khoái gật đầu, nhưng bất chợt lại thở dài, nói. Tiếc thay, nếu ta biết Ngọc Hoàng trước thì đâu có đứng ra chủ hôn cho hoàng tử. Nhan sắc của nàng còn tuyệt thế hơn cả Huệ Phi. Thế mà chỉ là một hoàng tử phi thì thật uổng phí vô cùng. Nàng xứng đáng được làm... Thấy Huyền Tông ngập ngừng bỏ dở câu nói, Cao Lực Sĩ vội tiếp lời. Xứng đáng làm hoàng hậu mới phải. Huyền Tông một lần nữa gật đầu, nét mặt vẫn buồn bã như trước, nói như than. Người ta nói, nữ nhân đi lấy chồng chẳng khác gì chim vào lòng, thật đúng lắm. Ta ước gì đó chỉ là quan tưởng mà thôi. Cao Lực Sĩ vốn có chủ ý từ trước, cúi đầu tâu. Bệ hạ là thiên tử thay trời trị dân, muôn dân đều là tôi thần của bệ hạ. Hoàng tử phi dù đã có chồng cũng vẫn là con dân. Nếu bệ hạ ưa thích thì xuống một chiếu chỉ là xong. Cần gì phải bận tâm, buồn rầu cho suy nhược long thể. Đường Huyền Tông như bị sét đánh, ngồi bật dậy, nhưng lại ngã ngay xuống tấm nệm lót bằng lông phượng, buồn bã nói. Nhà Đường chúng ta đều từ chinh chiến mà lập nên sự nghiệp, vì vậy không ưa thích gì đạo đức cổ hủ của bọn nho gia. Thế nhưng Ngọc Hoàng đã là hoàng tử phi, không thể chống lại thánh chỉ của ta thật. Nhưng việc chiếm đoạt mỹ nhân vẫn bị thiên hạ chê là vô sĩ. Ta thà chết, không thể làm như vậy được. Cao Lực Sĩ vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng tâu. Quả là bệ hạ không thể bỏ qua luân lý đạo đức nhiều đời của nho gia thật, nhưng ở đời còn nhiều phương cách mà vẫn đạt được mục đích. Lần này, Huyền Tông nhổm dậy thật sự, vội vàng hỏi. Người nói như vậy là đã có kế sách rồi phải không? Cao Lực Sĩ gật đầu, ghé tay vào nhà vua nói một hồi. Nghe tới đâu, mặt rồng tươi tỉnh đến đó. Sau cùng hớn hở nói với Cao Lực Sĩ. Ta giao tất cả cho ngươi đó. Nếu thành công thì sẽ được ban thưởng, không biết bao nhiêu mà kể. Cao Lực Sĩ cúi đầu dâng dạ, lui ra khỏi cung. Ngày hôm sau, tên cận thần xảo quyệt này đến thẳng Dương Phủ xin ý kiến Lý Mạo. Hai người nói chuyện riêng rất lâu, sau đó lại tới lượt Cao Lực Sĩ nói chuyện riêng với Ngọc Hoàng. Khi hắn ra về rồi, nét mặt của Lý Mạo nặng như đeo chì, còn Ngọc Hoàng thì chỉ biết khóc nức nở mà thôi. Thì ra Cao Lực Sĩ đến để truyền khẩu dụ của Huyền Tông cho Dương Ngọc Hoàng vào cung làm đạo sĩ, lấy cớ tận hiếu với Đậu Thái Hậu là mẹ của Huyền Tông đã chết dưới tay của Võ Tắc Thiên Hoàng hậu ngày trước. Thời hạn cho Ngọc Hoàng làm đạo sĩ cầu siêu cho Đậu Thái Hậu chỉ 3 tháng. Nhưng nàng biết đó là điều giả dối. Một khi vào cung rồi, có mấy ai được trở về nhà yên lành với lòng tham lam dâm dục của các bậc đế vương. Cả Lý Mạo lẫn Dương Ngọc Hoàng đều biết đây chỉ là cái cớ che đậy hành động vô sĩ của cha chồng. Vào cung tức là phải hầu hạ hoàng đế trọn đời. Không theo mệnh vua không được, mà theo thì quá ai oán cho mối tình nồng ấm chưa được bao lâu. Đạo quán thờ Đậu Thái Hậu gọi là Thái Chân Quán, nằm gọn trong phạm vi hậu cung. Vì vậy cái cớ mời Ngọc Hoàng vào làm cầu siêu quá trẻ con lộ liễu, nhưng Huyền Tông không còn cách nào khác hơn để độc chiếm mỹ nhân. Vợ chồng Lý Mạo lo lắng không phải không có lý do. Quả nhiên hết hạn 3 tháng, Từ danh hiệu Thái Chân nữ đạo sĩ, Ngọc Hoàng đã được Huyền Tông đổi thành Thái Chân Phi. Nên biết, ngay cả Võ Huệ Phi được Huyền Tông sủng ái hết mực mà suốt đời vẫn chỉ là quý phi. Nay Ngọc Hoàng vừa vào cung mấy tháng đã được phong làm quý phi, thì đủ hiểu nhà vua còn say mê nàng tới đâu. Từ lúc Huyền Tông phế bỏ ngôi hoàng hậu, nhà vua chán ngán đến độ đã có lần gần như tâm sự nội thị thân cận. Từ nay trở đi, trẫm quyết không lập ai lên ngôi hoàng hậu nữa. Nữ nhân trên đời này được nhan sắc thì lại nhiều tham vọng. Hình như bất cứ nữ nhân nào đều đức hạnh, nhưng khi đã lên ngôi hoàng hậu thì địa vị ấy sẽ làm cho bản tính đổi khác, trở nên con người thủ đoạn để giữ chặt địa vị của mình. Trẫm vì yêu thích nhan sắc nữ nhân, không muốn nữ nhân rơi vào hoàn cảnh phải thủ đoạn như vậy. Tốt nhất là bỏ trống ngôi hoàng hậu cũng chẳng sao. Như vậy, dù Dương Ngọc Hoàng vẫn chỉ là quý phi, nhưng thực chất chính là hoàng hậu, thay mặt hoàng đế cai quản toàn bộ lục cung. Dần dần thấy dư luận cũng không ầm ĩ lắm, Huyền Tông còn cho Dương Quý Phi dự yến tiệc cùng với quần thần hoặc sánh vai nhau công khai du lãm phong cảnh. Huyền Tông thấy nàng thông thạo văn chương, liền triệu nhiều văn nhân thi sĩ nổi tiếng vào cung tiếp xúc với nàng. Chính những người này đều công nhận Dương Quý Phi không chỉ có nhan sắc khuynh thành mà thôi. Nàng còn tỏ ra rất có khiếu về văn chương mỹ thuật, thông hiểu cả lịch sử cổ kim, nên thi nhau tiến cử các văn nhân đương thời vào cung hầu chuyện. Một lần kia, khi ngồi nói chuyện với các văn nhân, Dương Quý Phi có nhắc tới thi sĩ Lý Bạch mà nàng đã từng được đọc một số bài. Thấy Dương Quý Phi ngưỡng mộ Lý Bạch, Huyền Tông liền hỏi: trong số các khanh, có ai quen biết Lý Thi Nhân thì hãy tiến dẫn. Nếu làm vui lòng quý phi, thì trẫm chẳng tiếc gì mà không ban thưởng. Đạo sĩ Ngô Quân vốn là văn nhân khá nổi tiếng, hiện đang được phong làm khách khanh. Nhờ có dịp dân du nhiều nơi, quen biết nhiều người, nên nhận có quen với Lý Bạch, vội tâu: họ Lý quả là thiên tiên giáng trần, thơ văn không những kiệt xuất mà tính tình hết sức phóng túng, ai gặp một lần đều khen ngợi. Thế nhưng thi nhân họ Lý này chỉ có mỗi một tật xấu là thích uống rượu. Có khi được gọi là thi tiên, nhưng cũng nhiều người gọi đùa là cửu tiên. Rượu càng nhiều, thơ văn càng hay. Thần e rằng vào cung rồi thì gò bó không chịu được mà thôi. Dương Quý Phi nghe vậy rất thích thú, nũng nịu xin với Huyền Tông: bệ hạ có thể đặt cách cho Lý Thi Nhân được không? Huyền Tông cả cười vui vẻ nói: tưởng gì, chứ việc uống rượu thì có sao đâu. Trẫm nghe nói 10 thi nhân thì đến 8-9 đều mượn rượu mà phát tiết tài hoa. Vì vậy ái khanh không cần cầu xin, trẫm cũng chấp thuận cho Lý Bạch được tùy ý thưởng thức các loại rượu ngon nhất của hoàng cung. Như vậy mới xứng đáng với vị tửu tiên chứ. Vì Lý Thi Nhân không muốn gò bó, trẫm cho phép được ra vào hoàng cung tự do. Như vậy ái khanh có bằng lòng chưa? Dương Quý Phi cảm mừng, bái tạ xong, liền hối thúc viên bí thư giám là Hạ Tri Chương mau mau viết chiếu thư triệu Lý Bạch về triều, để Lý Bạch có đầy đủ bổng lộc. Huyền Tông phong cho ông làm cung phụng Hàn Lâm đại học sĩ. Từ đó trở đi, Lý Bạch trở thành thi nhân cung đình, sáng tác rất nhiều bài thơ ca tụng nhan sắc tuyệt thế của Dương Quý Phi, đồng thời là người bạn văn chương tâm đắc nhất của nàng. Tuy nhiều người chê bai, cho rằng thơ văn mà chỉ chú trọng đến sắc đẹp hoặc ca tụng hoàng đế thì quá tầm thường, không đáng lưu vào sử sách. Thế nhưng những án thơ văn của Lý Bạch vô cùng ưu nhã, dân điệu trao chuốt, khiến bất cứ ai đọc rồi đều thán phục. Nên thơ văn họ Lý lan truyền ra ngoài hoàng cung và rất phổ biến trong giới văn nhân học giả. Có một lần, Huyền Tông và Dương Quý Phi ngồi uống rượu thưởng thức cảnh hoa mẫu đơn đua nở. Cảnh sắc đã đẹp mà lại có mỹ nhân ngồi cạnh, càng làm cho Huyền Tông vô cùng hứng thú. Nhà vua chợt nhớ tới Lý Bạch, liền nói với Dương Quý Phi: "Cảnh sắc xinh tươi như thế này, mỹ nhân diễm lệ như thế này, quả là ít khi trẫm được thưởng thức qua. Trẫm nghe nói Lý học sĩ có tài làm thơ ứng khẩu rất mau lẹ, hay là nhân dịp này mời vào, yêu cầu ông ta sáng tác vài bài để ghi nhớ cảnh đẹp ngày hôm nay thử xem." Dương Quý Phi vốn cũng đã nghĩ tới việc có hoa, có rượu, có người mà thiếu thơ văn thì thật uổng phí, nên gật đầu xin nghe theo. Huyền Tông lập tức sai nội thị đi mời Lý Bạch đến hầu rượu. Khi ấy đã gần nửa đêm, họ Lý hầu như say mềm, phải vất vả lắm mới đánh thức ông dậy được. Tuy là người phóng túng hào sảng, nhưng từ khi vào cung, Lý Bạch cũng đã biết phép tắc ra sao, nên không dám từ chối, sửa sang lại y phục, rồi lảo đảo theo chân nội thị đến ngự quyển. Thấy Lý Bạch còn có vẻ chưa tỉnh hẳn, Huyền Tông khoáng đạt cười lớn, nói luôn: "Nếu như học sĩ còn say thì bất tất phải làm thơ, về nghỉ cho khỏe đi." Lý Bạch liền đáp: "Hạ thần lúc chiều tối gặp mấy bằng hữu trong giới văn nhân, có vui vẻ quá chén một lúc, bây giờ đầu óc vẫn còn ngầy ngợt thật, nhưng nếu bệ hạ ban cho vài chén rượu thì tỉnh táo ngay lập tức, sao hạ thần lại có thể làm mất hứng thú của bệ hạ và quý phi được." Huyền Tông cả cười, truyền nội thị mang loại rượu ngon nhất đến cho Lý Bạch uống. Sau vài chén, quả nhiên đôi mắt thi nhân sáng lên, nhìn quanh một vòng, từ đó qua mẫu đơn mới nở lộng lẫy sắc màu cho đến vẻ diễm lệ nghiêng thành của Dương Quý Phi, rồi cất tiếng ngâm nga tức khắc. Thế vậy, Huyền Tông liền sai nội thị sửa soạn bút nghiêng giấy mực, ghi lại những gì thi nhân đang phát tiết. Chỉ trong giây lát, Lý Bạch đã theo sát đề tài trước mặt, làm luôn ba bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, gọi là ba bài thanh bình điệu. Bài thứ nhất: "Dân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng." Bài thứ hai: "Nhất chi nùng diễm lộ ngân hương, dân vũ du sơn uổng đoạn trường, tán dứt đắc cung thùy đặc tự, khả lân phi yến ỷ tân trang." Bài thứ ba: "Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương quan, trường đắc quân dương đới tiếu khang, giải thích xuân phong vô hạn hận, trầm hương đình cát ỷ lan can." NTT dịch thơ: "Thoảng bóng mây qua nhớ bóng hồng, gió xuân dịu dịu giọt sương trong, dí chăng non ngọc không nhìn thấy, dưới nguyệt đài giao thử ngóng trông. Hương đông mộc đượm một cành hồng, non giáp mây mưa những cực lòng, ướm hỏi hán cung ai mãn tượng, điểm tô nàng yến tốn bao công. Sắc nước hương trời khéo sánh đôi, quân dương nhìn ngắm những tươi cười, sầu xuân mang mát tan đầu gió, cửa bắc đình trầm đứng lả lơi." Chỉ cần ba bài này, Lý Bạch đã lột tả được nhan sắc nghiêng thành tuyệt thế của Dương Quý Phi, lấy mây và hoa diễn tả dung nhan và dáng điệu diễm lệ của nàng, khiến người đọc càng tưởng tượng ra càng ngây ngất, vì hai cái đẹp hoa và người trong câu "danh hoa khuynh quốc lưỡng tương quan" cùng nhau tranh đua phô diễn. Huyền Tông và Dương Quý Phi vô cùng tán thưởng, lập tức gọi ca công giỏi nhất trong cung tên là Lý Quy Niên đến phổ thành bài nhạc, phối hợp với đàn tỳ bà biểu diễn lại để thưởng thức thêm lần nữa. Riêng Dương Quý Phi, dù thông thuộc thơ văn cổ kim, vẫn thích nhất ba bài thanh bình điệu của Lý Bạch, thường ngâm tấu những lúc vui chơi nhàn nhã. Thế nhưng về sau, cũng vì ba bài thanh bình điệu này mà Lý Bạch bị thất sủng, đuổi ra khỏi cung, sống đời phiêu bạc, rồi chết bi thảm nơi đất lạ quê người. Tất cả là do bản tính của Lý Bạch. Ông là người có tài năng nhưng rất phóng túng, uống rượu như hũ chìm, thích trêu chọc người khác. Khi mới vào cung, Lý Bạch còn có chút giữ gìn, nhưng thấy Cao Lực Sĩ vô tài bất tướng, chỉ giỏi nịnh hót nên thường hay trêu chọc hắn. Cao Lực Sĩ thấy Lý Bạch đang được Quyền Tông và Dương Quý Phi yêu mến, nén căm giận chờ ngày trả thù. Sau này, Cao Lực Sĩ nhân lúc Quyền Tông và Dương Quý Phi có chuyện ghen tuông, đó là khi lần thứ hai Dương Quý Phi trở về cung, Cao Lực Sĩ lén tâu riêng. Sở dĩ nương nương mấy lần bị hoàng thượng giận dữ là vì tên họ Bạch ngông cuồng đó thôi. Dương Quý Phi hết sức ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi nói như vậy? Bạch học sĩ có làm gì ta đâu? Cao Lực Sĩ cười nham hiểm, bị chuyện nói. Nương nương không nhớ ba bài Thanh Bình Điệu hay sao? Trong bài thứ ba, câu cuối có hai chữ Phi Yến, tức là ám chỉ cuộc đời nương nương, rồi cũng như Triệu Hoàng hậu nhà Hán ngày xưa. Hắn dùng điển tích để ngầm trù ếm nương nương đó. Dương Quý Phi có học vấn nên nghe vậy hiểu ngay. Thời nhà Hán, Triệu Phi Yến được phong làm hoàng hậu, cũng thích múa hát, thân hình nhẹ nhàng thanh thoát như mình, mà sau này có kết quả rất đau thương. Hán thành đế chết bất đắc kỳ tử, còn Phi Yến vì liên lụy phải tự xử lấy đời mình. Tuy là người khoáng đạt, nhưng đã là nữ nhân, ít nhiều đều có chút dị đoan. Dương Quý Phi nghe Cao Lực Sĩ tâu như vậy, thì trong lòng đâm ra lo sợ. Hai người cấu kết với nhau, đưa ra những lời dèm pha Lý Bạch. Cuối cùng Quyền Tông xuống lệnh đuổi thi nhân ra khỏi hoàng cung. Sở dĩ Quyền Tông sủng ái Dương Quý Phi không lúc nào rời nàng hay đi tìm các mỹ nhân khác trong hậu cung là vì ngoài nhan sắc khuynh thành cái thế ra, Dương Quý Phi còn rất thích những ngón nghề nghệ thuật như ca múa. Mỗi lần nàng trổ tài múa hát, thân hình yểu điệu mê hồn, từng bước uyển chuyển, cùng với tiếng hát thánh thót như chim quanh, rót vào tai Quyền Tông, khiến nhà vua như được lọt vào tiên cảnh, chẳng còn muốn gì khác nữa. Để chiều ý Dương Quý Phi và cũng để mua vui cho mình, Quyền Tông sai quan tuyển chọn thật nhiều mỹ nữ có thân hình mảnh mai, thon thả cho nàng huấn luyện. Nghe nói có một vũ đạo gia nổi tiếng là biết sáng tác những điệu hát đặc biệt khác thường, tên là Tạ A-man. Dương Quý Phi liền xin Quyền Tông gọi vào cung giúp mình trong việc huấn luyện. Dĩ nhiên Quyền Tông bằng lòng ngay. Có được một ông thầy giỏi, Dương Quý Phi càng ra sức luyện tập. Chẳng bao lâu thuộc hết những điệu múa, tiếng hát cũng điêu luyện trầm bổng hơn trước. Quyền Tông càng thêm hài lòng, tặng thưởng cho Tạ A-man rất nhiều vàng bạc, gấm dốc. Thực ra Tạ A-man là một nghệ sĩ nhiều tài năng, còn là một văn nhân có kiến thức rộng rãi. Khi huấn luyện vũ đạo xong, còn dạy dỗ về văn học cho các mỹ nữ. Do đó chẳng bao lâu trong hậu cung đã có đến mấy đội vũ nữ chuyên múa hát cho hoàng gia thưởng thức. Có thể nói, với nhan sắc tuyệt thế của mình, cộng thêm với tính tình ôn nhu, hòa thuận, biết kính trọng Quyền Tông, đối xử với kẻ dưới rất khoan dung. Dương Quý Phi chính là một người vợ hiền, và Quyền Tông vô cùng yêu mến là lẽ tự nhiên. Thời gian trôi qua, Dương Quý Phi đã nhập cung được hơn 5 năm. Tuy vẫn là Quý Phi, nhưng nàng không hề cảm thấy đau khổ hay tham vọng gì thêm. Nàng thường nói với mọi người, kiếp hồng nhan luôn luôn gặp gian truân, chẳng qua là vì người ta không biết mãn nguyện với nhan sắc mà trời đã ban cho. Cho dù ta xinh đẹp đến đâu đi nữa, thì cũng vẫn là thân phận nữ nhân, được hoàng thượng sủng ái phong làm Quý Phi. Ngày ngày được giáp mặt long nhan, được ca múa cho hoàng thượng thưởng thức, mang lại niềm vui cho hoàng thượng là ta mãn nguyện lắm rồi. Với chủ trương như vậy, việc cai quản lục cung cũng rộng rãi hơn trước, không quá khắt khe, gò bó. Dương Quý Phi lại không bao giờ nhắc tới chính sự, không chen vào những việc của triều đình, dù nhiều lần Quyền Tông vẫn kể cho nàng nghe. Tương truyền, với chủ trương, chỉ cần được Quyền Tông mê say suốt đời là đủ. Dương Quý Phi giữ gìn thân thể rất cẩn thận, không như các bà hoàng khác được phú quý giàu sang thì ăn uống thỏa thuê, mất hết vẻ duyên dáng mảnh mai trước kia. Nàng còn thường xuyên đến suối nước nóng ở Ly Sơn ngâm mình, giữ gìn làn da không bị nếp nhăn thời gian làm phai tàn. Người dân ở kinh thành còn đồn rằng sở dĩ Dương Quý Phi vẫn giữ được chóc ngọc thân ngà, làn da trắng muốt và mịn màng là nhờ ở phương pháp bí truyền tắm bằng sữa dê pha với tinh chất các loại hoa quý giá và một số dược chất đặc biệt. Dương Quý Phi còn chú ý tới việc trang điểm. Tuy không để son phấn làm át đi vẻ đẹp tự nhiên, nhưng cũng không bao giờ để mặt trần khi đối ẩm với nhà vua.